Vâng, em biết rồi. Thôi, em về nhá, em mệt rồi. Lái xe thâu đêm về đây gặp chị nên giờ mắt mở không lên. Quáp, nó đưa tay lên che miệng nói. Ừ, về cẩn thận. Chị gật nhẹ đầu, ngày mai mọi người từ Nha Trang về hết rồi. Tối mai họp tại Vegas chị nhá. Bye bye, nó nói rồi bước thẳng ra cửa, ngay lập tức Ropes gọi lại. Ơ khoan, hay em lên giường chị ngủ đỡ đi. Tỉnh rồi hẳn về, buồn ngủ mà lái xe thì nguy hiểm lắm, sẽ gặp tai nạn mất. Ropes lo lắng, thế cũng được, chiều có gì chị gọi em dậy rồi hai chị em mình cùng đi ăn tối nhé. Nó nói rồi chiêu tọt thẳng vào chăn, đắp ngang đầu, ngủ ngay. Ropes khẽ gật đầu rồi cười nhìn cô em gái. Sao nó lại khiến người khác không thể nào dứt tình yêu thương ra khỏi nó được thế này? Ropes luôn muốn bảo vệ nó bằng mọi giá, không muốn bất cứ thứ gì làm nó tổn thương nữa. Vậy thì chị sẽ khiến nó không thể nào nhớ lại phần ký ức đã mất cách đây 3 năm, dù biết là bảo vệ nó nhưng nó cũng khiến chị phải đánh đổi. Ropes quyết định rồi, dứt tình chị em ruột thịt để nó khỏi đau mặc cho cậu em trai sẽ khổ sở. Nhưng mà thôi, mặc kệ vậy. Chị chỉ có thể chọn một trong hai, chị không có đủ bản lĩnh và khả năng níu cả hai thứ như nó. Nhưng, đó là do cậu em chị đã đánh mất nó, đã khiến nó buồn, nó khóc, đã khiến nó bị tai nạn. Hắn đỗ xe lại trước cửa khách sạn Royal. Hắn thật sự không hiểu, chị hắn bảo sẽ nói về một người mà trong quá khứ của hắn đã tồn tại. Tiểu Lâm, nhưng sự thật thì chẳng phải Thiên đã từng khẳng định rằng Tiểu Lâm đã mất sau vụ tai nạn ấy rồi mà. Thậm chí cách đây hơn một tháng khi thấy nó xuất hiện, hắn đã gặn hỏi lại Thiên và câu trả lời vẫn không thay đổi. Thiên nói nó là con nuôi của Pama vì Pama thấy nó giống Tiểu Lâm. Hắn nghe vậy thì cũng tạm tin vì trên thế giới này, chuyện người giống người là bình thường. Vậy thì còn chuyện gì về Tiểu Lâm mà hắn cần phải biết nữa đây? Bước vào cổng khách sạn, hắn tiến về phía quầy tiếp tân. Hoàng Bảo Mi phòng mấy? Hắn lạnh lùng hỏi, vậy là biết Mi là ai và ra thế như thế nào rồi nhé? Dạ, cô tiếp tân ngây đơ trước mặt hắn, thật sự một cô gái bình thường đứng trước trai đẹp đều như thế cả. Tôi không muốn nhắc lại câu hỏi, hắn gằn giọng, vâng, phòng 3019 ạ, cô tiếp tân lắp bắp. Hắn gật đầu rồi đi thẳng, không thèm cảm ơn lấy một tiếng. Tinh, cộc, cộc, hắn gõ cửa, không có động tĩnh gì, cộc, cộc, hắn lại gõ và kết quả cũng như thế. Hắn chán nản đẩy cửa vào luôn, chẳng màn đến phép lịch sự tối thiểu là gì cả bởi dù sao cũng là chị em ruột cả mà. Hắn lướt nhìn qua căn phòng và dừng lại trên giường. Có ai đó đang nằm trên đó, hắn nghĩ là Ropes. Nhẹ nhàng bước đến bên giường, hắn kéo nhẹ cái chăn đắp ngang khuôn mặt đang ngủ vùi kia xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện ra chú óc mắt hắn là nó với khuôn mặt hiền dịu trong sáng không vướng chút muộn phiền suy tư như những khi nó tỉnh táo. Nó lúc này hệt như một nữ thần đang say giấc, hắn khá bất ngờ, sao nó lại ở đây, chẳng phải nó đang ở Nha Trang sao, hắn không biết nó về, mà tại sao nó lại ngủ ở đây, sao không về nhà, hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu hắn, bàn tay không biết do vô tình hay cố ý mà đưa lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt thanh tú của nó. Một cảm giác rất khó tả diễn ra, hắn cảm thấy có cái gì đó rất đỗi thân quen như không thể biết được, chỉ cảm thấy lòng bình yên lạ. Bỏ tay em ra, Ropes từ phòng tắm bước ra thấy hành động của hắn thì gắt lên. Chị hai, chấm, hắn nhíu mày, rụt tay lại, em đừng chạm vào nó. Ropes lạnh lùng đáp, chị quen Trúc Lâm, hắn nhíu mày, trong lòng có linh cảm gì đó. Hừ, Ropes không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi. Sao chị không trả lời? Rốt cuộc thì chuyện về Tiểu Lâm mà chị muốn nói là gì? Hắn cau có, chị muốn nói với em rằng, tránh xa Trúc Lâm ra. Ropes từ tốn nói, những chữ cuối thì nhấn mạnh, tại sao, một lần là quá đủ, chị không muốn em làm tổn thương con bé lần nữa, em cho dù là em ruột chị nhưng xin lỗi, chị đành để em đau khổ một lần vậy. Đến lúc đó em mới hiểu được những gì em gây ra cho con bé. Ropes vào thẳng vấn đề, ý chị là sao, chẳng phải Tiểu Lâm đã mất cách đây 3 năm rồi sao? Hắn thật sự không hiểu nổi cô chị gái răng nói điều gì. Hừ, em chưa nhận ra à, Trúc Lâm là Tiểu Lâm. Tiểu Lâm thật sự chưa chết, chẳng qua là mất trí nhớ mà thôi. Chị thấy như vậy thì càng tốt, nó không nhớ đến em là hạnh phúc của nó. Tốt nhất em nên tránh xa Tiểu Lâm ra. Ropes đe dọa, Tiểu Lâm, còn sống, Tiểu Lâm là, Trúc Lâm, hắn giật mình, phải, lẽ ra chuyện này chị không nên nói nhưng nếu cứ mãi im lặng chị sợ trái tim con bé lại như ngày xưa, nếu thế thì mất trí nhớ để làm gì? Chính vì ngày xưa trái tim của nó đã từng hướng về em nên cái kết con bé phải chịu là đau đớn.